1740, Đạo Tôn ba lệnh, làm. Mặc dù Sơn Khôi tộc hạ lệnh truy nã Đạo Tôn tốc độ nhanh chóng, vượt ra khỏi Khương Vân dự kiến, nhưng là tại hắn nghĩ đến, thân ở đạo vực bên trong Đạo Tôn bản tôn, hẳn là sẽ không nhanh như vậy tiểu biết chuyện này. Bởi vậy, hắn mới có thể sốt ruột chạy về đạo vực, muốn thừa dịp Đạo Tôn phát hiện việc này trước đó đi mất bỏ mới lo làm chuồng, tận khả năng làm chút ít cứu vãn. Thế nhưng là, hắn QNZ đánh giá thấp Đạo Tôn thực lực ngay tại Khương Vân theo Nguyệt Tôn trở lại Nguyệt Linh tộc thời điểm, đạo vực, vô giới chi địa, vô biên trong hư vô, Đạo Tôn thân ảnh dần dần nổi lên, kia Trương Văn Sĩ trung niên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lầu bầu nói: "Khương Vân a Khương Vân, ta không có đối ngươi đuổi tận giết tuyệt, ngươi không biết cảm ơn, coi như xong, có thế vợ ơ y ma trái lại ra tay với ta. Đây là ngươi đối ta khiêu khích sao? Bất quá, ta cũng là coi thường ngươi, không nghĩ tới tại diệt vực bên trong, ngươi vậy mà đều có bản lĩnh có thể khiến người ta truy nã phân thân của ta, mặc dù không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng là nếu như ta không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi cu nở dê không hội trưởng trí nhớ." Theo Đạo Tôn tiếng nói rơi xuống, liền thấy hắn quanh người trong hư vô, xuất hiện vô số đạo văn. Những này đạo văn lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, ngưng tụ thành ba khối như là như thực chất lệnh bài phương phương chính chính trên lệnh bài, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ án, chỉ có một cái đơn giản tôn chữ. Mặc dù nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng là mỗi lần tấm lệnh bài phía trên lại đều tản mát ra một cỗ bàng bạc khí tức, như là ẩn chứa vô tận đại đạo. Ngay sau đó, ba tấm lệnh bài liền hóa thành ba đạo quan mang, phân biệt bay về phía ba cái phương hướng khác nhau, chớp mắt chi gian, liền đã biến mất không còn tăm tích. Ba tấm lệnh bài đại biểu cho Đạo Tôn ba cái mệnh lệnh. Đạo Khư bên ngoài, Đạo Tôn đại đệ tử Đạo Nhất vẫn khoanh chân ngồi trong bóng đêm, một mực tuân theo lấy mệnh lệnh của sư phụ, giám thị lấy Đạo Khư động tĩnh. Nhìn xem vạch phá hắc ám đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình một tấm lệnh bài, Đạo Nhất trên mặt không nhịn được lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Bởi vì tại trong trí nhớ của hắn, từ khi cửu tộc tiêu vong về sau, chính mình liền rốt cuộc chưa từng gặp qua sư phụ dùng như thế chính thức phương thức phát ra qua lệnh bài. Bình thường nói đến, sư phụ có ra lệnh gì đều là trực tiếp nói với mình. Nhưng là bây giờ vợ y ma cho mình đưa tới một khối đại biểu cho bản thân hắn hiện thân Đạo Tôn lệnh. Đạo Nhất không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy, quỳ xuống, thật cao giang hai tay ra, rất cung kính tùy ý khối này lệnh bài đã rơi vào trong tay của mình. Theo lệnh bài đụng chạm lấy Đạo Nhất bàn tay, trong đầu của hắn lập tức vang lên Đạo Tôn thanh âm: "Nắm lệnh này đi mời 5 vị tôn giả, để bọn hắn không tiếc bất kỳ giá nào, tạm thời phong bế đạo khư, ngăn cản cổ bất lao rời đi. Nói cho bọn hắn, sau đó, ta tất có thâm tạ." Những lời này để Đạo Nhất thân thể kìm lòng không được khẽ run lên, rốt cuộc minh bạch vì cái gì sư phụ muốn dùng như thế chính thức phương thức đưa tới khối này Đạo Tôn làm. Bởi vì cái này Đạo Tôn lệnh làm cũng không phải là cho mình, mà là cho kia 5 vị tôn giả đạo vực bên trong, tại tuyệt đại đa số tu sĩ trong lòng biết được cường giả, không có gì hơn liền là các đại đạo tông Đạo Thiên Tông chủ Thiên Chủ. Thế nhưng là thân là Đạo Tôn đại đệ tử, Đạo Nhất lại là so người khác muốn tin tưởng, kỳ thật những tông chủ kia Thiên Chủ, cố nhiên thực lực không yếu, nhưng căn bản không tính là cường giả chân chính. Cường giả chân chính, vậy cũng là cùng mình sư phụ là bình khởi bình tọa tồn tại, tỉ như nói cổ bất lao, tỉ như nói, sư phụ để cho mình đi mời cái này 5 vị tôn giả, cái này 6 vị tôn giả lai lịch, Đạo Nhất cũng không biết, thậm chí đều không có gặp toàn bộ qua. Vẹn vẹn chỉ là thật lâu trước đó, khi đó cổ bất lão cùng sư phụ quan hệ còn không có biến thành đối địch thời điểm, cổ bất lão đã từng mơ hồ nhắc qua, trong đó các vị tôn giả tựa hồ là đến từ khác biệt một mảnh thiên địa, mà lại, bọn hắn sở dĩ sẽ đến đạo vực, là bởi vì gặp cái gì cường đại đến để bọn hắn vô pháp chống lại địch nhân, cho nên không thể không chạy trốn tới đạo vực, muốn cùng Đạo Tôn hợp tác. Đối với cổ bất lão thuyết pháp này, Đạo Nhất lại là có chút tờ không tin tưởng, bởi vì tại sự cảm nhận của hắn bên trong, sư phụ của mình là tuyệt đối vô địch tồn tại. Mà giống như những cái kia tôn giả thật là cùng mình sư phụ ngang nhau cường đại cường giả, lại thế nào có thể sẽ gặp được bọn hắn khó có thể chống lại địch nhân, chỉ có thể nói rõ thực lực của bọn hắn căn bản không bằng sư phụ của mình, còn như các vị tôn giả còn phân biệt đến từ khác biệt thiên địa, càng là lời nói vô căn cứ, nơi nào sẽ có nhiều như vậy thiên địa. Bất quá, đây đều là Đạo Nhất ý nghĩ của mình, cũng không dám cùng bất luận kẻ nào đi nói, dù sao kia 5 vị tôn giả cho dù yếu hơn nữa, nhưng bất kỳ một người muốn giết mình, lại là dễ như trở bàn tay. Đệ tử lĩnh mệnh nà mở trà tờ khối này lệnh bài, nhìn xem vẫn còn không một tiếng động Đạo Khư, Đạo Nhất chậm rãi đứng lên. Mặc dù hắn không biết vì cái gì sư phụ muốn mời cái này 5 vị tôn giả đến phong bế Đạo Khư, nhưng là hắn biết, đạo vực bên trong, khẳng định là sẽ có thiên đại sự tình sắp xảy ra. Mang theo một tia thấp thỏm cùng kích động, Đạo Nhất lặng lẽ rời đi. Đạo Tam Cung, tòa này tuyệt đại đa số người đều không biết đến cùng ở vào nơi nào cung điện chỗ sâu. Đạo Tôn tam đệ tử Đạo Tam trước mặt, xuất hiện khối thứ 2 Đạo Tôn lệnh. Nhìn thấy lệnh bài, đạo tam cùng đạo nhất có đồng dạng nghi hoặc, nhưng cũng không dám lãnh đạm, quỳ xuống, giơ cao hai tay, tiếp nhận lệnh bài. Nắm lệnh này đi triệu tập đạo ngục bên trong sở hữu cửu tộc bên ngoài phạm nhân, nhất là mấy cái kia bị ta tự mình trấn áp phạm nhân, để bọn hắn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, tiến đánh đạo cổ giới phục tùng người. Một khi đạo cổ giới diệt vong, trả lại bọn họ tự do không phục tùng người, dùng cái này lệnh làm trực tiếp giết chi nghe được mệnh lệnh của sư phụ. Đạo tam trong mắt lập tức bạo phát ra hào quang chói mắt, đạo cổ giới tồn tại đối với mình tới nói, từ đầu đến cuối giống như nghẹn ở cổ họng, cực kỳ không thoải mái. Chính mình QNZ đã sớm muốn đem đạo cổ giới triệt để diệt đi. Chỉ tiếc, chính mình thử nhiều lần, lại là cuối cùng thất bại. Bởi vì chính mình có khả năng triệu tập đến cường giả số lượng, căn bản không phải đạo cổ giới đối thủ. Mà đạo ngục bên trong, mặc dù đều là phạm nhân, nhưng là trên thực tế lại là có một chút phạm nhân thực lực, thậm chí vượt qua chính mình, cũng căn bản không phải mình có khả năng hiệu lệnh. Mà bây giờ, có sư phụ khối này lệnh bài, dùng sư phụ danh nghĩa đi triệu tập mệnh lệnh những phạm nhân này, vậy dĩ nhiên là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Giống như bọn hắn vẫn là không đáp ứng, như vậy khối này đã bao hàm sư phụ chi lực lệnh bài, đủ để đơn giản giết bọn họ. Đạo tam hít sâu một hơi, trung điệp mà nói, đệ tử lĩnh mệnh trừ bỏ đạo nhất cùng đạo tam bên ngoài, tấm lệnh bài thứ ba tự nhiên rơi vào đạo nhị trong tay. Nắm lệnh này đi đem hồn tộc, ma tộc các loại chờ cửu tộc tạm thời nhốt lại, ví như kẻ dám phản kháng, giết không tha. Sau đó, tập kết các đại đạo tông đạo thiên chi lực, tiến về Nguyên Sơn Hải giới vị trí chỗ ở. Ở nơi đó chờ ngươi đại sư huynh tin tức. Ngươi đại sư huynh tin tức vừa đến, ngươi tiểu lập tức xuất lĩnh bọn hắn diệt đi Sơn Hải giới đệ tử lĩnh mệnh. Đối với mệnh lệnh của sư phụ, đạo nhị trong lòng tự nhiên cũng có được một chút nghi hoặc. Tỷ như nói Sơn Hải giới biến mất đã nhiều năm, bất kỳ người nào cũng không tìm tới chỗ ở của nó, chính mình dẫn người ở nơi đó chờ lấy, khó khăn đạo Sơn Hải giới hội sẽ tự hành nổi lên không thành bất quá, hắn tự nhiên không dám hỏi nhiều. Bởi vì hắn tin tưởng, đã sư phụ cấp ra mệnh lệnh này, như vậy chỉ sợ chờ đến thời điểm, Sơn Hải giới thật có thể sẽ tự hành nổi lên. Theo ba đạo lệnh bài đưa ra, vô đạo chi địa bên trong, đạo tôn lần nữa truyền ra tự nói thanh âm. Không đúng, loại trừ cổ bất lão cùng đạo cổ giới bên ngoài, cùng Khương Vân có liên quan thế lực chỗ, còn có âm linh giới thú thể nội thế giới, giới vẫn chi địa, thánh tộc, cùng thân ở vực ngoại chiến trường cổ bất lão ba cái đệ tử các loại cái này Khương Vân giao thiệp thật đúng là phức tạp, bất quá, đã ta muốn cho ngươi chút giáo huấn. Vậy dĩ nhiên muốn để ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ, phiền phức, cũng liền phiền phức lần này mà thôi. Thoại âm rơi xuống, đạo tôn bên cạnh lần nữa có đạo văn nổi lên.